Chương 881, ngươi nói nhảm quá nhiều. 5201 tiểu thuyết. Không thể không nói, Kỷ Liêu là Lâm Phong tu thành có thành tựu về sau, cái thứ nhất mang cho hắn cường đại như thế áp bách người. Cho dù là hỏa ảnh thế giới cường nhân đủ dù mà Kỳ Nạ Gạ Tổ, Uchiha Obito, thậm chí cả Uchiha Mạ Đạ Dạ, đều chưa bao giờ cho hắn qua dạng này áp lực. Kỷ Liêu kỳ ngộ và tế ngộ thật sự là quá nghịch tiên. Đạt được trong truyền thuyết siêu thần khí song ngư ngọc bội tán thành, có được có thể tự do tự tại xuyên toa sở hữu bình hành thế giới năng lực. Mà mượn nhờ dạng này một loại năng lực, Kỷ Liêu thu hoạch được vô số làm cho người thèm nhỏ dãi cơ duyên. Cơ hồ vô địch siêu năng lực vẹn tỏ không chế, gần như không chết tu chân pháp quyết trường sinh bất tử thuật, cận chiến lực không kém gì Lâm Phong siêu cường thể phách cùng thể thuật mỗi một loại, cũng là khoáng thế cơ duyên, mấy trăm triệu trong dân cư. Cũng chưa chắc có một người có thể đạt được bên trong dù là một loại. Thế nhưng là, bây giờ những năng lực này lại tất cả đều tập trung ở Kỷ Liêu trên người một người. Đây là một kiện kinh khủng bực nào sự tình trên thực tế. Nếu như không phải Lâm Phong dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào bờ rổ kẻn đỗ tử vực, theo thế giới của người chết sinh vật linh hồn hỏa diễm bên trong đạt được linh hồn phương pháp tu luyện, hắn tất nhiên sẽ bị Kỷ Liêu vô tình hành hạ đến chết, ngay cả nửa phần lo lắng đều không có. Có thể không chút khách khí tới nói, Kỷ Liêu vẹn vẹn chỉ là thi triển vẹn tỏ không chế loại năng lực này, liền có thể đem Lâm Phong tất cả năng lực, bí thuật phá vỡ, cho nên, Lâm Phong hắn cảm giác được một loại trước đó chưa từng có siêu cường áp bách. Tuy nhiên, loại này cảm giác áp bách theo Khương Hoa bất thình lình xuất hiện làm dịu rất nhiều, vẫn như trước ở Lâm Phong trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Đây hết thảy đều để Lâm Phong thanh tỉnh nhận thức đến. Trên cái thế giới này không hề chỉ là hắn có được cơ duyên và kỳ ngộ. Người khác, đồng dạng cũng có, thậm chí mạnh mẽ hơn hắn mà này hoàn khố đệ tử sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi xuất hiện, vừa vặn làm Lâm Phong phát tiết trong nội tâm bị đè nén cung cấp một cái cơ hội. Bộ dạng này vừa đến, Lâm Phong phát tiết đến trong nội tâm nột ngạt, tiêu trừ trong lòng một cái bóng mờ. Ngày sau nếu là lần nữa đụng phải Kỷ Liêu, cũng sẽ không khiếp đảm. Hô đợi đến sắc mặt kia trắng bệnh người trẻ tuổi ngất đi về sau, Lâm Phong rốt cục khí thuận rất nhiều. Hắn thở phào một hơi, một trái tim nhất thời bình tĩnh trở lại, lại không nửa phần gợn sóng. Cũng không biết Tiểu Huyền, Trương Di và Phương Du ba người thế nào, ta ở bên ngoài náo ra động tĩnh lớn như vậy, các nàng thế mà cũng không ra nhìn một chút, thật đúng là kỳ quái. Lâm Phong một bên trong miệng nói ra, một bên cất bước hướng phía bên trong bao gian đi đến. Đây là làm Lâm Phong đi vào phòng, thấy rõ ràng trong pho nở dê tình hình lúc, một trái tim lập tức liền run lẩy bẩy, toàn thân rét lạnh. To như vậy trong pho nở dê, vợ y ma chỉ có Phương Du một người ngã sấp trên bàn. Mà Tô Huyền và Trương Di hai người, lại là không thấy tâm hơi Phương Du, mau tỉnh lại. Lâm Phong tung người một cái đi vào Phương Du phụ cận, duỗi ra hai ngón tay hướng về chỗ cổ tay mạch tượng đến dựng qua. Đây là Lâm Phong nắm tay khoác lên Phương Du chỗ cổ tay mạch tượng nơi, lập tức cũng cảm giác được cổ tay rét lạnh thấu xương. Với lại, Phương Du mạch tượng vờ ơ ý ma đã sớm ngưng đập Lâm Phong quá sợ hãi. Phương Du, Tô Huyền và Trương Di ba nữ hải tử là cùng một chỗ, bây giờ Tô Huyền và Trương Di biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, Phương Du lại giống như là chết nằm sấp trên bàn. Như thế nào để Lâm Phong không ngạc nhiên thất sắc nếu như Tô Huyền và Trương Di thật xảy ra chuyện gì? Lâm Phong cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính hắn siêu ngay tại Lâm Phong tâm thần thất thủ trong tích tắc, lệnh cả người nằm sấp trên bàn giống như là chết Phương Du bỗng nhiên một chút động. Giờ này khắc này Phương Du, nơi nào còn có nửa phần ngày xưa mỹ lệ đoan trang bộ dáng, nàng tựa như là một đầu bị đạp cái đuôi độc xà, động tác phản ứng tấn mãnh vô cùng, hai cái thon thon tay ngọc một cái phe phẩy hướng Lâm Phong trước ngực yếu huyệt, một cái tay khác thì điểm hướng Lâm Phong vị trí hiểm yếu xuất thủ sắc bén tàn nhẫn. Đúng là không dung tình chút nào với lại, nàng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lại không kém gì ảnh cấp cường giả Lâm Phong tâm thần kịch chấn dưới, vô luận là đại não, tư duy hay là thân thể thần kinh độ nhạy đều kém xa bình thường, đang bị Phương Du đến bất ngờ đánh lén lên dưới, lại nửa phần đều chưa kịp phản ứng, liền phát hiện đến trước ngực tê dần, nơi cổ họng đau xót, đúng là bị Phương Du chế trụ. Một cỗ cường đại lực đạo trầm trọng như sơn, xuyên thấu qua Lâm Phong hộ thể cường đại trả cờ dạ ngoại ý, càng đem trong cơ thể hắn trả cờ dạ lưu thông yếu huyệt toàn bộ phong kín. Đây là cùng hỏa ảnh thế giới hì ủ gạ nhất tộc nhu quyền nhất mạch tương thừa linh hoạt vận dụng ha ha ha. Làm Phương Du xác định chính mình đem Lâm Phong chế trụ về sau, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong miệng phát ra một trận ngân linh cũng giống như tiếng cười thanh thúy. Ngươi là ai? Lâm Phong thần sắc bất biến, ngưng thần nhìn qua Phương Du, hỏi. Ta là Phương Du. A, Phương Du vừa cười vừa nói. Thế nào, ngươi có tiểu huyền về sau, liền đem ta cấp quên mất? Ngươi có thể tuyệt đối không nên quên. Ngươi theo nhẫn giả thế giới trở về sau, cái thứ nhất nhận biết nữ hải tử chính là ta. A, nàng dung nhan tuyệt mỹ, trong con ngươi ba quang lưu chuyển, tràn ngập mê hoặc tâm thần con người mỹ thái. Nhưng là, nàng ánh mắt chỗ sâu lại ẩn giấu đi một cỗ băng lãnh và sắc ý, khiến cho người không rét mà run. Im miệng. Lâm Phong lạnh lùng quát. Hiện ra ngươi nguyên hình đi, đừng có lại đỉnh lấy bằng hữu của ta gương mặt kia, cái này sẽ chỉ để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Để cho người ta cảm thấy buồn nôn sao? Sẽ không sao? Phương Du kinh ngạc sững sờ, không giải thích nó ý. Dựa theo nhân loại nam tính cơ bản nhất thẩm mỹ quan, gương mặt này tuyệt đối là trên thế giới lớn nhất hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Ngươi tại sao phải nói như vậy? Bởi vì, ngươi căn bản cũng không phải là nàng. Lâm Phong no y, ngươi nói không tệ, ta xác thực không phải nàng. Phương Du trên mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị, nói ra. Bất quá, mặt ta bảng cùng nàng có thất thành tương tự. Lại thêm ta thiên phú năng lực, lúc này mới không để cho ngươi nhìn ra sơ hở. Ngươi đến tột cùng là ai? Là lục đạo phái ngươi đến, vẫn là chiến tộc phái ngươi đến? Lâm Phong trầm giọng hỏi. Ta không phải phụ thân đại nhân phái tới. Phương Du ngọt ngọt cười, nói ra. Thực, phụ thân đại nhân đối với ta sủng ái nhất. Tuy nhiên thực lực của ta so với hai vị huynh trưởng còn mạnh hơn, nhưng phụ thân đại nhân nhưng xưa nay không cho ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hắn đối với ta quá mức yêu chiều. Phụ thân ngươi là UNG. Lâm Phong từ tốn nói. Theo ý ngươi dạng này tính tình, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sau lại không lập tức động thủ giết chết địch nhân, ngược lại ở chỗ này thao thao bất tuyệt lãng phí thời gian. Nếu như ngươi đã sớm đi ra hành tẩu giang hồ, chỉ sợ sớm đã chết đã lâu. Làm sao ngươi xem thường ta? Phương Du sắc mặt một chút lạnh xuống tới. Nàng từ trong túi mò ra một thanh ngón tay kích cỡ tương đương phẩm chất tiểu đao, ở đầu ngón tay không ngừng mà vớt vớt. Ngươi bây giờ bị ta phong bế sở hữu trả cờ dạ yếu huyệt, giống như là một tên phế nhân. Thế mà còn dám đối với ta tiến hành thuyết giáo, ngươi sẽ không phải ngây thơ cho là ta sẽ không giết ngươi a? Trong tay nàng sắc bén tiểu đao chống đỡ Lâm Phong vị trí hiểm yếu, đắc ý nói ra. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Lâm Phong chợt hướng về phía Phương Du nháy mắt mấy cái, thân thể lại lập tức mãnh liệt rung động đứng lên. Tê tình cảnh như thế, lập tức cả kinh Phương Du toàn thân lông mao dựng đứng. Nàng ngay cả không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem trong tay sắc bén tiểu đao hung hăng đâm xuống. 5201 tiểu thuyết tốc độ cao thủ phát hỏa ảnh chi trí cao vô chương mới nhất, bảng chương tiết là chương, ngươi nói nhảm quá nhiều địa chỉ làm nếu như ngươi cảm giác chương tiết cũng không tệ lắm lời nói mời không nên quên hướng ngài cờ 7 và mi blog bên trong bằng hưu để cử nha.